Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 309 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa đã sớm điều tra nhiều lần, huyết hoàng đan này cũng không có độc tính, thật ra cho dù trong đó có kỳ độc cũng khó lòng sinh ra tổn hại đối với thân thể cường hãn của hắn, nói không chừng còn có hiệu quả nhất định đối với thân thể của hắn. Hắn ngửa đầu nuốt vào một viên huyết hoàng đan, nhất thời một cỗ sóng nhiệt tuôn trào trong lồng ngực, trong nháy mắt truyền tới đan điền cùng kỳ kinh bát mạch, sắc mặt của hắn đỏ bừng như máu, một cỗ thần lực từ các nơi thân thể xông ra. Triều địa liên tục đánh ra hai quyền ầm ầm, lập tức chân vỡ tan tành hư không trước người mình, tầng linh áp vô hình cũng bị quyền kinh phá giải trong nháy mắt, nhất thời toàn thân của hắn cảm thấy nhẹ nhõm trở lại. Trong lòng của triều địa nhất thời cảm thấy vui mừng. Huyết hoàng đan này quả nhiên không tầm thường, đáng tiếc đan dược này chỉ có quỷ giới mới có nguyên liệu luyện chế mà thôi. Mượn dư uy hai quyền này, hắn thu hồi hỗn nguyên tán bước nhanh ra mấy trượng, sau đó lại ra sức đánh ra hai quyền. Cứ như vậy vài lần trải qua vài lần hô hấp, triều địa đã đi tới dưới tàng cây bồ đề thụ trong vòng 10 trượng, khắp trên cây là bồ đề diệp, cơ hồ chỉ cần giơ tay là có thể hái xuống được ngay. Triều địa lập tức tế xuất diệt nhật thần thương, hai tay nắm chắc vận chuyển lực lượng toàn thân vung lên cao bổ một cái, một đạo kim quang chợt lóe đánh về phía một chiếc bồ đề diệp. Một tiếng soạt nhỏ vang lên, chiếc bồ đề diệp này bất ngờ rơi xuống, cả quá trình này dễ dàng hơn dự đoán của triều địa rất là nhiều. Hái xuống một chiếc bồ đề diệp dễ dàng đến như vậy, làm cho triều địa có hơi không dám tin tưởng. Hắn rót thật nhiều pháp lực vào hai mắt, lúc này nhìn hơi rõ ràng đúng là có một chiếc lá lóe ra phạm quang màu vàng từ trên bồ đề thụ chói mắt đang bay xuống. Lá rụng về cội, nếu là bồ đề diệp này rơi xuống mặt đất, sợ rằng sẽ lập tức giải tán biến mất, lần nữa dung nhập vào với bồ đề thụ, cho nên triều địa vội vàng hét lớn một tiếng, vận chuyển thân lực toàn thân, thân hình như điện, đánh vỡ ầm ầm từng tầng linh áp quanh mình, đến lúc bồ đề diệp còn cách mặt đất chừng một thước, rốt cuộc lúc này hắn đã đến kịp chộp lấy bồ đề diệp vào trong tay. Thình lình trong đầu triều địa truyền ra từng trận phạm âm, một cỗ sóng nhiệt mạnh mẽ như điện giật từ tay tiếp xúc bồ đề diệp lan tràn khắp cơ thể, làm cho thân thể của hắn lúc này phải run lên. Đủ các loại âm thanh kỳ quái, đủ các loại tình cảnh quỷ dị cấp tốc lướt qua trong đầu của hắn, trong khoảng khắc này triều địa suýt chút nữa không biết mình ở nơi nào. Ủa, tâm ma hoành hành sao? Triều địa giật mình kinh hãi, không ngờ rằng vào thời khắc mấu chốt này, tâm ma thường ngày đè nén trong chỗ sâu nhất của thần niệm, bởi vì bồ đề diệp truyền tới lực Phật môn hùng mạnh quấy nhiễu, không có cách nào trấn áp như trước nữa, lúc này bất ngờ phát tác khiến cho hắn lập tức rơi vào tình cảnh cực kỳ là nguy hiểm. Quá trình vượt qua tâm ma người ngoài nhìn như chỉ trong chớp mắt, nhưng đối với tu sĩ bị tâm ma ảnh hưởng lại dài như trải qua cả một cuộc đời. Lực Phật môn cực kỳ khắc chế tâm ma, nếu như lúc này triệu địa buông ra thần niệm và pháp lực, mặc cho Phật quang chiếu rọi Phật lực tiến vào thân thể, vậy thì tâm ma vừa bạo phát sẽ giải tán biến mất chỉ trong nháy mắt không còn lại chút gì nữa. Nhưng lực Phật môn xung quanh vô cùng là mạnh mẽ, nếu làm như vậy nhục thể cùng với thần niệm của triệu địa, hơn phân nửa cũng sẽ phải chịu tổn thất rất là lớn, thậm chí là tiêu mất linh trí trở thành xác chết biết đỉ, hoặc là thân thể hao tổn nhiều giảm xuống cảnh giới. Nhất định phải trừ đi tâm ma trong thời gian ngắn nhất, nếu không hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Dưới tàng bồ đề thụ, giữa Phật quang mạnh mẽ chiếu rọi, mặc dù nhục thể của hắn hết sức là cường hãn, nhưng cũng không thể nào chịu đựng được trong thời gian quá là dài. May mắn là thần thức triệu địa hùng mạnh thủy chung giữ vững thanh tĩnh, hắn lập tức vung tay áo bào lên, lấy ra mấy món bảo vật Phật môn như pháp sử ca gỗ Phật châu, cùng với mấy món chí bảo có thể giúp tĩnh tâm trừ thần như chữ thần ngọc. Triều địa đã từng giết chết qua cao nhân Phật môn hợp thể kỳ, bảo vật Phật môn trên người cũng không ít, cộng thêm bản thân tìm được những bảo vật khác, thủ đoạn không thể nói là không phong phú được. Thế nhưng vừa mới tế xuất những bảo vật Phật môn này, trong chốc lát linh quang trở nên ảm đạm dưới Phật quang chiếu rọi, Phật lực ẩn chứa cũng bị rút sạch không còn một mống, không giải thích được trong phút chốc, không có được chút hiệu quả khu trừ tâm mà nào. Về phần những bảo vật khác, dưới Phật quang chiếu rọi hiệu quả cũng hết sức là có hạn, từng ảo cảnh hết sức giống thật lần lượt hiện lên trước mắt của triều địa, từng câu nói ngọt ngào thỏ thẻ, từng câu trách móc quát tháo không ngừng vang lên bên tai, tâm ma vẫn đang điên cuồng hoành hành như trước. Năm đó vị thượng cổ tu sĩ lấy được một chiếc bồ đề diệp, bản thân chính là một vị cao tăng Phật môn luyện thể có thành tựu, cao nhân Phật môn có yêu cầu rất cao trong việc tu luyện tâm cảnh, tâm ma yếu hơn rất nhiều so với những tu sĩ cùng cấp khác, đồng thời trên phương diện trấn áp tâm ma, cao nhân Phật môn có không ít thủ đoạn đặc thù hiệu quả hết sức là rõ ràng, cho nên sau khi vị cao tăng Phật môn kia tiếp xúc với bồ đề diệp, cũng không lọt vào trong tình cảnh tâm ma hoành hành bên bờ sinh tử như triều địa hiện tại. Trong lúc bất chợt trước mắt của triều địa cũng đã hiện ra tình cảnh Vân Mộng Ly bị Linh Vương Hư Linh tộc một trưởng giết chết máu chảy đầm đìa, làm cho hắn lúc này càng thêm giật mình kinh hãi, khí tức hơi hỗn loạn. Chỉ trong khoảng khắc này, thần thức trải rộng khắp bên ngoài thân thể của triều địa hơi yếu đi một chút, lập tức kim quang mờ mờ trên ngực của hắn trong nháy mắt bị Phật quang xuyên thấu, một cảm giác vô cùng nóng bỏng từ ngực lan truyền ra, khiến cho hắn lúc này thức tỉnh vì đau đớn, vội vàng điên cuồng thôi thúc thần lực trên ngực của hắn lần nữa lóe ra một lớp kim quang mờ mờ ngăn cản Phật quang ở bên ngoài, đồng thời trên ngực của hắn để lại một dấu ấn màu đỏ to bằng nắm tay. Thân trong hiểm cảnh lại bị tâm ma hoành hành, hắn vất vả trấn áp tâm ma trong lòng xoay chuyển tâm niệm tính kế thoát thần. Chuyện đã tới nước này rồi, muốn giải trừ tâm ma ngay tức khắc dường như chỉ có hai con đường có thể tiến hành, một là ăn vào chiếc bồ đề diệp mở trong tay, hai là ăn vào gốc cực tịnh Phật niên kìa. Triều địa lấy được cực tịnh Phật niên đã lâu nhưng vẫn không nỡ dùng tới. Theo như hắn suy nghĩ, loại linh dược nghịch thiên vô cùng hiếm có này nhất định phải dùng ở thời khắc quan trọng nhất, tỉ như lúc đạt tới hợp thể hậu kỳ đại viên mãn xung kích cảnh giới đại thừa kỳ. Hơn nữa, phục dụng trực tiếp cực tịnh Phật niên như vậy cũng hết sức là nguy hiểm. Mặc dù có thể tạm trấn áp tâm ma, nhưng đối với tu vi trước mắt của triều địa, khó mà có thể luyện hóa triệt để dược tính cùng Phật lực ẩn chứa trong đó hậu hoạn vô cùng. Nhưng vào giờ phút này, triều địa cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy mà thôi. So ra cùng với bồ đề diệp e rằng còn đáng sợ hơn cả cực tịnh Phật niên, thân thể của hắn có thể chịu đựng được một chiếc bồ đề diệp hay không cũng còn chưa biết được. Lúc này hắn cũng không suy nghĩ nhiều, trong tay áo bào thanh quang chợt lóe, một chiếc hộp ngọc màu xanh lập tức bay ra, lập tức tự động mở toang ra lộ ra một đóa tuyết liên to chừng vài thước trắng tinh không tỉ vết. Trên cánh hoa trắng nõn của tuyết liên toát ra một tầng bạch quang mờ mờ, dưới Phật quang chiếu rọi trông càng thêm tinh khiết hơn. Hắn đang muốn há miệng nuốt chửng đóa tuyết liên này vào trong bụng, đột nhiên trước mắt xảy ra biến cố đã hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Dưới ánh Phật quang chiếu rọi, từng cánh tuyết liên lúc này rơi rụng giữa không trung hóa thành từng tia Phật quang li ti trắng muốt, dung nhập vào những chiếc rễ màu vàng rũ xuống ở trên bồ đề thụ, chỉ trong thoáng chốc đóa cực tịnh Phật niên này đã rụng hết cánh hoa tan biến thành hư vô. Triều địa trong lòng như trầm xuống, không ngờ rằng chí bảo như cực tịnh Phật niên cũng bị bồ đề thụ này hút đi tinh hỏa, chuyện này quả thật làm cho hắn khó lòng hiểu được, xem ra hôm nay lành ít dữ nhiều. Hắn cũng là người vô cùng quyết đoán, lúc này bất chấp đau lòng bảo vật bị hủy, không thể làm gì khác hơn là buông ra chút ít phòng thủ để cho bồ đề thụ bắn ra Phật quang hùng mạnh tiến vào trong cơ thể mình. Triều Địa cất lên một tiếng hét thảm, thần niệm truyền tới cảm giác đau đớn vô cùng, đồng thời trong nháy mắt trong đầu như trống rỗng, những cảnh tượng tâm ma ảo hóa giả, các thanh âm tạp nham gây rối loạn lòng người trong khoảng khắc này đều biến mất, cho dù là tâm ma hùng mạnh hơn nữa, lúc này bại lộ dưới Phật quang của Bồ Đề Thụ chiếu rọi, tự nhiên là chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn giải tán đi. Không chỉ có là thần thức của Triều Địa giống như bị vô số mũi kim đâm vô cùng là đau đớn, hơn nữa nhục thể của hắn dưới Phật quang vạn trượng này cũng cảm thấy nóng rát khó chịu gần như là muốn hòa tan. Triều Địa muốn vận chuyển pháp lực cùng thần lực nhục thể thi triển phòng ngự, ngăn cản Phật quang bên ngoài của cơ thể, nhưng lúc này thần thức đau nhức vô cùng, bị tổn thương không nhỏ căn bản không cách nào có thể thanh tĩnh thi pháp được. Đột nhiên Phật quang vạn trượng thay đổi phương hướng, chẳng những không bắn ra ngoài nữa, ngược lại hết thảy hóa thành từng đạo kim quang mờ mờ mắt thường có thể thấy được, bị thu hồi vào hàng ngàn hàng vạn sợi rễ của Bồ Đề Thụ. Triều Địa lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thần thức đau đớn cũng biến mất, nhất thời thanh tĩnh không ít. Hắn vội vàng tự kiểm tra một phen, nhục thể tràn ngập một cỗ khí tức ấm áp, chân nguyên toàn thân tiêu hao không ít, ngay cả thần thức cũng tiêu hao hơn phân nửa, nhưng đáy lòng dường như bớt đi rất nhiều tạp niệm, lúc này trở nên bình tĩnh khác thường. Xem ra quả nhiên tâm ma kia đã bị Phật quang chiếu rọi quét sạch không còn nữa, nhưng bản thân của mình cũng chẳng khá gì hơn. Nếu không phải lúc này vạn trượng Phật quang chợt bị Bồ Đề Thụ thu hồi, e rằng kết quả của hắn cũng vô cùng là hung hiểm. Cỗ linh áp đáng sợ kia vẫn đang tồn tại, khiến cho chẳng những hắn khó có thể tiến gần Bồ Đề Thụ, ngược lại còn bị ép lui ngược ra xa mấy chục trượng mới có thể miễn cưỡng đứng lại được. Không có vạn trượng Phật quang xâm lấn, Triều Địa cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, hai mắt linh quang lóe lên có vẻ tò mò nhìn chăm chú vào Bồ Đề Thụ trước mặt. Từng đạo Phật quang trong chốc lát bị Bồ Đề Thụ thu hồi toàn bộ, hàng ngàn hàng vạn sợi rễ từ trên cây rũ xuống lúc này trở lên lớn bằng cánh tay, toàn thân kim quang sáng chói, chói mắt vô cùng, che lấp cả ánh sáng do Bồ Đề Diệp phát tán ra. Đột nhiên chiếc Bồ Đề Diệp trong tay của Triệu Địa cũng không hiểu vì sao bắn ra một luồng kim tuyến to bằng ngón tay, kim tuyến bất chấp Triệu Địa ngăn cản lập tức chui vào một sợi rễ của Bồ Đề Thụ, mà lá Bồ Đề Diệp này cũng tức khắc hóa thành một luồng khói xanh mờ mờ biến mất không thấy nữa. Triều Địa giật mình kinh hãi, không chỉ có Bồ Đề Diệp trong tay của hắn, tất cả lá trên Bồ Đề Thụ lúc này đều xuất hiện tình cảnh tương tự, từng chiếc Bồ Đề Diệp thi nhau hóa thành từng đạo kim tuyến to bằng ngón tay, lập tức cũng chui vào vô số rễ cây, chỉ trong nháy mắt tất cả Bồ Đề Diệp đều biến mất không thấy nữa, trên cành Bồ Đề Thụ lúc này trơ trụi chỉ còn vô số sợi rễ kim quang sáng chói treo lẳng lơ, hình thể lúc này lớn hơn trước rất là nhiều. Một chiếc rễ cây trong đó đã chạm tới mặt đất, đang chui nhanh xuống lòng đất với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Sợi rễ này càng ngày càng dài ra, phát tán ra kim quang càng ngày càng sáng chói, mà những sợi rễ khác đang từ từ co rút ánh sáng cũng dần dần mờ đi, dường như tất cả tinh hoa của Bồ Đề Thụ đều tập trung hết vào chiếc rễ duy nhất đang chui vào lòng đất kìa. Triều Địa thoáng động ở trong lòng, nếu như hắn nhớ không lầm, lúc cực tịnh Phật niên biến mất biến thành Phật quang thuần trắng, phần lớn chính là bị hút vào sợi rễ này. Chẳng lẽ biến hóa kinh người của Bồ Đề Thụ này có liên quan cùng với cực tịnh Phật niên kia? Triều Địa thoáng động trong lòng, bất kể là Bồ Đề Thụ hay là cực tịnh Phật niên, hắn lúc này đều biết rất là ít. Dù sao hai loại bảo vật này đều là chí bảo của Phật môn cực kỳ hiếm có. Trong điển tịch ngoại trừ thổi phồng về công hiệu của hai loại bảo vật này, cũng chỉ ghi lại một số tin tức ít ỏi mà thôi. Bồ Đề Thụ vẫn đang còn biến hóa, trừ một sợi rễ còn đang không ngừng sinh trưởng chui xuống mặt đất, những sợi rễ còn lại cũng bị hút hết tinh hoa, còn rút lại thành những sợi tơ vàng cuối cùng biến thành khói xanh tiêu tán giữa thiên địa. Không chỉ có rễ, nhánh Bồ Đề Thụ thậm chí thân chính của nó cũng đang nhanh chóng co rút lại, chỉ sau vài lần hô hấp Bồ Đề Thụ bất ngờ biến mất trước mắt của Triều Địa, chỉ để lại một sợi rễ màu vàng to bằng cánh tay, ngay sau đó cũng chui vào trong lòng đất trong khoảng khắc Bồ Đề Thụ biến mất không còn nữa. Trước mặt của triều địa lúc này trống trơn, mặc dù vạn trượng Phật quang hoàn toàn đã biến mất, mặc dù linh áp từ Bồ Đề Thụ truyền tới cũng yếu đi rất là nhiều, nhưng hắn cảm giác được cỗ khí tức đặc thù kia vẫn còn đó. Trên mặt đất nơi này vẫn còn cỏ xanh khắp nơi, sinh cơ dồi dào. Điều này chứng tỏ Bồ Đề Thụ cũng không hoàn toàn biến mất. Soạt một tiếng nhỏ vang lên, một mầm cây rất nhỏ từ chỗ gốc Bồ Đề Thụ biến mất thình lình mọc lên, lúc này toát ra kim quang mờ mờ. Mầm cây này sinh trưởng cực nhanh, cao lớn lên nảy cành đâm lá, trên cành lại mọc ra vô số sợi rễ màu vàng li ti. Chỉ sau vài lần hô hấp, Bồ Đề Thụ đã xuất hiện trở lại một lần nữa trước mắt của triều địa, cơ hồ là giống như đúc gốc Bồ Đề Thụ biến mất ở trước đó. Triều địa cũng đã chú ý thấy, lúc này Bồ Đề Thụ rõ ràng có chỗ bất đồng, sau khi sống lại Phật quang long lánh của Bồ Đề Thụ cũng không có mãnh liệt như lúc trước, linh áp Bồ Đề Thụ phát tán cũng không còn đáng sợ như trước nữa. Hơn nữa chuyện làm cho người ta chú ý nhất chính là sợi rễ mọc dài nhất trước đó lúc này đã biến mất không thấy nữa, thay vào trong đó là một quả trái to bằng nắm tay hình trái tim, kim quang sáng chói treo lơ lửng trên cành cây. Niết bàn trùng sinh, ngưng kết quả trái, chẳng lẽ đây chính là Bồ Đề quả sao? Triều địa trong lòng đại động, ngay cả chí bảo tiên gia như Bồ Đề Thụ cũng phải trải qua một lần sống lại mới có thể ngưng kết ra trái như vậy, nhất định không phải là chuyện đùa. Sau khi Bồ Đề Thụ sống lại, Phật quang cùng với linh áp vốn yếu đi rất nhiều lúc này đang từ từ tăng cường. Triều địa biết nếu như mình muốn lấy bảo, nhất định phải thừa dịp bây giờ thì mới được. Hắn không do dự một chút nào, lập tức vận khởi một chút khí lực cùng với pháp lực cuối cùng của mình, nâng diệt nhật thần thương lên hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng xông thẳng về phía trước. Kim thương mở đường trong tiếng xé gió ùng oàng, triều địa bất ngờ lao nhanh một hơi mấy chục trượng tới dưới tàng cây Bồ Đề Thụ. Không kịp suy nghĩ nhiều, một tay hắn vung kim thương lên dễ dàng chém rụng hai lá Bồ Đề Diệp, sau đó không đợi chúng rơi xuống mặt đất lập tức thu vào trong lồng ngực. Tầm mà đã qua tự nhiên triều địa không sợ tiếp xúc với Bồ Đề Diệp này. Dưới tàng cây Bồ Đề Thụ, linh áp cực mạnh cũng không cho phép triều địa ở lâu. Triều địa nhìn Bồ Đề quả màu vàng kia một cái, đột nhiên trong lòng quyết định vung kim thương lên, quét ra một đạo kim quang chém thẳng về phía Bồ Đề quả. Một tiếng bốp nhỏ vang lên, Bồ Đề quả rơi từ trên cành cây xuống, giống như bị lực vô hình nâng lên chậm rãi rơi xuống mặt đất. Triều địa lập tức quét tay áo bào ra một cái, lúc này muốn thu hồi Bồ Đề quả vào trong tay của mình. Thế nhưng pháp lực hắn thi triển lại bị một cỗ linh áp cực kỳ là hùng mạnh bài xích, trong khoảng khắc Bồ Đề quả rơi khỏi cành, vô số lá trên Bồ Đề Thụ lại diễn ra cảnh tượng lột xác như trước một lần nữa, thì nhau hóa thành từng tia kim quang như sợi tơ vàng chui vào trong Bồ Đề quả. Sau lá tới rễ cây cành cây, chỉ sau một lần hô hấp ngắn ngủi, Bồ Đề Thụ lần nữa biến mất không còn, toàn bộ tinh hoa đều trút hết vào trong Bồ Đề quả màu vàng kia. Ngay cả hai chiếc Bồ Đề Diệp triệu địa vừa mới hái xuống cũng biến thành khói xanh biến mất không thấy nữa. Bồ Đề quả hấp thu toàn bộ tinh hoa Bồ Đề Thụ, ngoại hình không có biến hóa chút nào vẫn chậm rãi rời xuống. Lúc này triệu địa vội vàng đưa tay quét ra thu Bồ Đề quả vào trong tay. Luân hồi vô cùng vô tận, nếu chờ Bồ Đề quả này rơi xuống mặt đất, sợ rằng sẽ lập tức sống lại hóa thành một gốc Bồ Đề Thụ như trước. Trong khoảng khắc triều địa tiếp xúc với Bồ Đề quả, toàn thân của hắn lập tức giống như đông cứng lại trở nên không thể động đậy. Bồ Đề quả trong nháy mắt bắn ra một lớp kim quang li ti dài chừng nửa tóc, đâm rách lòng bàn tay của hắn thành vô số vết thương nhỏ, những giọt máu tươi rất nhỏ theo miệng vết thương đã rỉ ra. Với nhục thể cường hãn của triều địa, lại thêm dưới tình huống cố ý phòng ngự như vậy, nếu muốn đâm rách lòng bàn tay của hắn cho dù là phi châm cấp thông thiên linh bảo cũng khó lòng có thể làm được, nhưng Bồ Đề quả này lại làm được mà không tốn sức một chút nào. Những giọt máu tươi của hắn lập tức bị Bồ Đề quả hấp thu sạch sẽ, lúc này cũng không để lại một chút dấu vết nào. Không chỉ có như vậy, thậm chí triều địa cảm thấy máu tươi của toàn thân lúc này cũng đang điên cuồng ào về phía lòng bàn tay, không ngừng bị Bồ Đề quả hấp thu theo miệng những vết thương nhỏ ở trên đó. Mất máu cực nhanh, Triệu Địa lúc này cảm thấy vô cùng là kinh hãi, chỉ muốn vứt quả này đi nhưng lúc này hắn lại không có chút lực phản kháng nào. À, một tiếng vang lên, Triệu Địa khẽ kêu lên một tiếng, hai mắt tối sầm lại. Không biết là thiếu chút nữa vì vậy hôn mê, hay là đã hôn mê trong chốc lát, lúc Triệu Địa mở bừng mắt ra, bồ đề quả trong lòng bàn tay của hắn đã biến mất không thấy nữa. Có chuyện gì vậy? Dường như hắn vừa trải qua một giấc mộng mơ hồ, vội vàng kiểm tra tình huống thân thể của mình, mặc dù pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng lúc này vẫn đang dần dần khôi phục lại, nhục thể cũng đang có chuyển biến rất là tốt, thần thức tiêu hao hơn phân nửa trong thời gian ngắn có thể phục hồi lại như cũ. Chuyện làm cho Triệu Địa kỳ quái chính là lúc trước rõ ràng mình chảy ra gần nửa máu tươi, lúc này lại không có dấu hiệu gì là tổn hao khí huyết. Mà Triệu Địa tìm quanh quẩn bốn phía một vòng cũng không hề phát hiện ra bồ đề quả kia. Chủ nhân! Thanh âm của đồng tử Thiên Thiên từ xa đang truyền tới, y đang hóa thành một đạo bích quang bắn nhanh về phía này, trong chốc lát đã đáp xuống người của Triều Địa. Đồng tử Thiên Thiên nhìn Triều Địa từ trên xuống dưới, mặt lộ ra vẻ khó lòng tin được, pha lẫn hâm mộ hỏi một câu. Đã xảy ra chuyện gì thế? Vì sao bồ đề thụ kia biến mất không thấy nữa? Chẳng lẽ là chủ nhân đã rời nó đi nơi khác rồi sao? Lúc này Triều Địa mới chú ý tới linh áp cùng với Phật quang nơi này đã biến mất, cỏ xanh dưới chân đang nhanh chóng khô héo hóa thành từng luồng khói xanh biến mất, sinh cơ bừng bừng ở cực lạc tinh thổ này trong nháy mắt hoàn toàn đã biến mất, e rằng không đầy nửa canh giờ sau sẽ bị âm khí quét sạch, vạn trượng đóng băng trở thành một phần của tầng địa uyên 17 này. Triều Địa cũng không trả lời Thiên Thiên, lắc đầu một cái, lúc này cũng tỏ ra hết sức là nghi hoặc, đột nhiên thần sắc của hắn thoáng động, vội vàng vung tay áo bào lên một cái, kim quang chợt lóe tế xuất thông thiên tháp, đại kiếm linh vương nhược khuyết lập tức từ bên trong của thông thiên tháp bay ra đáp xuống trước người của Triều Địa. Dường như Triệu đạo hữu bị thương không hề nhẹ. Sau khi Nhược Khuyết xuất hiện quan sát Triệu Địa một phen khẽ nhíu mày, nói. Bồ đề thụ đã biến mất sao? Cực lạc tịnh thổ đang biến đổi, chẳng lẽ là Triệu đạo hữu rời đi bồ đề thụ rồi sao? Đạo hữu làm thế nào có thể làm được thế? Ngay sau đó Nhược Khuyết phát hiện ra hoàn cảnh xung quanh biến hóa nhất thời cả kinh thất sắc. Triệu Địa tránh không đáp khẽ nhíu mày, nói. Chuyện này nói ra rất phức tạp, tại hạ cũng đang không rõ ràng cho lắm, tạm thời chúng ta không đề cập tới, bọn chuyển luân Đại Minh Vương cũng đang chạy về phía này đó. Nhược Khuyết thấy khi tức đám chuyển luân Đại Minh Vương đang cấp tốc tiến về phía này nhất thời tỏ ra ngưng trọng. Không sai, chính là bọn chúng. Trên tu tiên giới chẳng thiếu chi phường lừa gạt xảo trá, huống chi bọn chúng chính là quỷ tổ. Cũng không biết những người này sẽ giữ đúng cam kết hay là xuất thủ vây công chúng ta đây. Nhược Khuyết nhướng mày ngạo nghễ, nói. Triệu đạo hữu chỉ cần lo ngồi tĩnh tọa dưỡng thưởng, Nhược Khuyết hộ pháp thay cho đạo hữu, âm khí nơi này chưa lan ra rộng, bọn ta có thể tế xuất pháp lực để công địch, Nhược Khuyết cũng muốn thử xem đám quỷ tu kia có thể ngăn cản được một đòn dốc hết toàn lực của đại kiếm linh vương này hay không. Về phần tên tiểu đồng tử ngươi tu vi quá là thấp, hay là trở lại không gian bảo vật kia đi, để tránh bị kiếm ý của bản vương liên lụy mà bị thương. Câu sau cùng của Nhược Khuyết nói với Thiên Thiên, Thiên Thiên nghe thấy vậy cũng hơi biến sắc mặt, chiến đấu giữa tu sĩ hợp thể hậu kỳ, tự nhiên y cũng không thể xen vào được, chỉ có thể gật đầu một cái nhìn Triệu Địa lên tiếng, nói. Chủ nhân cẩn thận đó. Sau đó hóa thành một đạo bích quang chui vào bên trong của thông thiên tháp. Như vậy thì làm phiền Nhược Khuyết đạo hữu rồi. Triều Địa cũng lập tức đáp ứng, hắn cũng không có lãng phí chút thời gian nào lập tức ngồi xếp bằng. Hắn vung tay áo bào lên, nhất thời bay ra 7-8 chiếc bình lọ lơ lửng trước mặt, sau đó hắn vung chỉ bắn ra một cái, đánh ra một đạo pháp quyết tử quang, những nắp bình lọ này lập tức bay ra, lập tức mùi thuốc thơm ngào ngạt bay ra. Có mùi thuốc thấm tận lòng người, ngửi thấy lập tức khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái, có thứ khí thức hết sức nồng đậm kích thích, có thứ nhạt nhẽo vô vị. Trong những bình lọ này ẩn chứa toàn là linh đan rượu dược bất phàm, có thứ có thể khôi phục lại pháp lực, có thứ có thể gia tăng được tu vi, còn có thứ bổ huyết trợ giúp nhục thể khôi phục lại nhanh chóng. Mấy bình linh đan rượu dược này là do Triệu Địa luyện chế bên trong của không gian long vực mà thành, giá trị của mỗi bình trong đó cũng cực cao, nếu mang ra phường thị nhất định sẽ bị những tu sĩ hợp thể kỳ trả giá trên trời mua cho bằng được. Bình thường Triều Địa cũng không dám dùng tới những đan dược này, lúc này hắn lại lấy ra một loạt như vậy, lấy hết tất cả đan dược trong bình nuốt chửng vào trong bụng, sau đó lấy tốc độ thật nhanh luyện hóa tất cả chúng. Dục tốc bất đạt, dưới tình huống thông thường quá trình luyện hóa đan dược khá là dài, nhưng lúc này Triều Địa cầu mau đương nhiên sẽ làm tổn thất rất nhiều dược tính, có thể nói là hết sức lãng phí. Nhưng hắn biết rất rõ ràng những minh vương kia sắp sửa tới chỗ này, lúc này khôi phục thêm một phần thực lực là có thêm một phần cơ hội bảo vệ tính mạng. Mặc dù trước đó đám minh vương kia luôn miệng thề thốt bằng lời thề tâm mà rằng sẽ không làm khó Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết, nhưng trên tu tiên giới lòng người không thể nào dò được, tất cả cam kết ước định ở dưới tình huống thực lực hai bên không sai biệt lắm mới có hiệu quả nhất định được. Nếu như thực lực hai bên chênh lệch quá là xa, vậy thì số phận sinh tử của phe yếu hơn sẽ nằm trong một niệm của đối phương mà thôi. Người tu tiên tranh mệnh cùng trời chính là muốn làm chủ vận mạng của mình, Triều Địa tu hành hơn 1.000 năm qua, làm sao chịu để sinh tử của mình nằm trong tay đám minh vương không biết nồng sầu này. Cực lạc tình thổ này đang thu nhỏ lại cấp tốc, với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, cỏ xanh khô héo nhanh chóng rút đi, chỉ còn trơ lại trên mặt đất đen kịt trong chốc lát đã bị đóng băng tầng tầng lớp lớp. Sau khi Triệu Địa uống vào đan dược lập tức nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, những đan dược này vừa vào trong bụng giống như những dòng suối mát làm dịu sa mạc khô nóng, đan điền vào nhục thể của hắn tham lam đói khát hấp thu dược tính linh lực trong số đan dược này, sau đó cũng nhanh chóng chữa trị cơ thể. Có lẽ là vì tâm ma đã qua, lúc này Triều Địa hết sức dễ dàng tiến vào cảnh giới vong ngã, hắn lập tức vận chuyển pháp lực toàn thân, dựa theo công pháp khẩu quyết vận chuyển từng đại chu thiển, mỗi khi vận chuyển một lần chẳng những khôi phục pháp lực rất là nhanh, ngay cả kỳ kinh bát mạch tứ chi ngũ thể cũng không ngừng được bổ sung thần lực dồi dào. Đột nhiên ngực của Triều Địa nóng lên, một cỗ tinh huyết nồng đậm từ giữa tim trào ra, theo kinh mạch lưu chuyển toàn thân sau đó quay trở lại trái tim. Bất quá mỗi một lần như vậy, nhục thể của Triều Địa trong nháy mắt dường như chuyển biến tốt hơn rất nhiều, hắn tỏ ra mừng rỡ vô cùng, chậm rãi khống chế máu tươi vận chuyển làm dịu kinh mạch rất nhỏ khắp toàn thân. Hắn vận công tinh tọa tới mức vong ngã gạt đi tạp niệm, cảm nhận được nhục thể và pháp lực đều chuyển biến rất rõ ràng. Phù một tiếng hắn thả ra một ngụm chọc khí, mặc dù lúc này chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng thương thế của hắn đã khôi phục lại hơn phân nửa, pháp lực khá là dồi dào, nhục thể cũng không còn bủn rủn vô lực. Triều Địa mở bừng hai mắt, phát hiện ra những minh vương kia đang ở trước mắt ngoài mấy trăm trượng, mà Nhược Khuyết đang đứng trước mặt mình hơn 10 trượng, tay phải giơ cao, đầu ngón tay toát ra một đạo kiếm ý ngân quang sáng chói. Nhược Khuyết đạo hữu, tại hạ đã ngồi bao nhiêu lâu, những minh vương này có động thủ hay là không? Triều Địa nhướng mày chậm rãi đứng dậy đồng thời truyền âm hỏi một câu. Nhược Khuyết sửng sốt truyền âm trả lời, nói: bao lâu sao? Cũng không lâu cho lắm, ước chừng chỉ 10 lần hô hấp mà thôi. Những minh vương này cũng chỉ mới vừa tìm đến, vì sao đạo hữu không ngồi tĩnh tọa thêm một lúc, cứ để cho Nhược Khuyết đối phó những người này trước đã? Cái gì? 10 lần hô hấp sao? Triều Địa nghe vậy giật mình kinh hãi, hai mắt trợn tròn, không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Mới có trải qua 10 lần hô hấp, mình từ thương thế không nhẹ lại có thể khôi phục lại 7-8 thành. Tốc độ khôi phục như vậy không khỏi quá là nhanh, mặc dù là vĩnh sinh chi thể có được sau khi dùng vĩnh sinh chi hoa trong truyền thuyết, cũng không có tốc độ khôi phục đáng sợ đến như vậy. Có lẽ chỉ có kim cương bất hoại thể trong truyền thuyết mới có được tốc độ khôi phục nghịch thiên đến như vậy. Chẳng lẽ trong biến cố khó hiểu vừa rồi, nhục thể của mình đã có biến hóa bất ngờ, phải chăng là hết thảy chuyện này đều có liên quan tới bồ đề quả biến mất hay sao? Thần sắc kinh ngạc chỉ thoáng qua một cái rồi biến mất, mặt ngoài triệu địa bất động thanh sắc, nhưng trong lòng vừa mừng lại vừa sợ, mặc dù nghi hoặc rất nhiều nhưng cuối cùng cũng không phải là chuyện xấu. Bồ đề thụ biến mất, cực lạc tịnh thổ này cũng đang từ từ biến mất, chẳng lẽ hai vị đạo hữu thật sự đã rời đi bồ đề thụ rồi hay sao? Chuyển luân đại minh vương quan sát cẩn thận hai người một phen, trong giọng nói khó có thể che giấu vẻ kinh hãi. Mặc dù đây là tâm nguyện nhiều năm của chuyển luân đại minh vương, nhưng lúc này thật sự phát sinh ở trước mắt, thậm chí lão có chút không dám tin tưởng vào mắt mình. Rời đi bồ đề thụ là đại sự của các đời đại minh vương, bọn họ vì vậy mà đã hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, nhưng thủy chung vẫn hoàn toàn tay trắng trở về. Mà lúc này hai tên tu sĩ linh giới bất thình lình xuất hiện lại có thể làm được, chuyển luân đại minh vương cơ hồ không dám tin tưởng sự thật này. Bọn ta cũng chỉ là may mắn một chút mà thôi, nếu như sai lầm một chút nói không chừng đã phải táng thân nơi quỷ giới này. Triều địa chưa trả lời, Nhược Khuyết liền cười ha hả nói, hàm hồ thừa nhận câu nói của chuyển luân đại minh vương. Cái gì? Các ngươi thật sự rời đi bồ đề thụ rồi sao? Nhất thời đám minh vương còn lại xôn xao một trận, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau tỏ vẻ không mấy tin tưởng. Trên thực tế, những minh vương này căn bản không ôm hy vọng gì quá lớn đối với hai người triều địa, hiện tại thấy bồ đề thụ thật sự biến mất quả thật có chút khó lòng có thể tiếp nhận được. Bản vương không mấy tin tưởng, nếu thật sự là như thế hai vị đạo hữu có thể đưa ra một số chứng cớ hay là không? Huyết Hoàng Minh Vương lắc đầu liên tục, nói. Nhược Khuyết nghe thấy vậy ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, cười to, nói. Chứng cớ sao? Ha ha ha! Bồ đề thụ này biến mất chính là chứng cớ tốt nhất. Chẳng lẽ muốn bọn ta lấy bồ đề diệp ra để cho vạn trượng Phật quang chiếu rọi cho bọn ngươi hồn phi phách tán mới là chứng cớ hay sao? Lời vừa nói ra nhất thời có mấy tên minh vương theo bản năng lui về phía sau mấy trượng, Phật quang bồ đề thụ vô cùng lợi hại hết sức khắc chế với quỷ tu bọn họ hiểu rất là rõ ràng. Huyết Hoàng Minh Vương khẽ cao mẩy, dường như là muốn phản bác mấy câu, nhưng lúc này hơi có vẻ sợ hãi cuối cùng muốn nói nhưng mà lại thôi. Đại sự nơi này đã xong, hai ta tính toán trở lại linh giới, không biết cam kết của chuyển luân đại minh phương trước đây có hiệu quả hay là không. Triều địa nhân cơ hội nhìn đám minh phương chắp tay thi lễ lạnh lùng, nói. Sắc mặt kinh sợ của chuyển luân đại minh vương lúc này hơi hòa hoãn lại, lão ho nhẹ một tiếng ngượng ngùng cười, nói. Đương nhiên là hữu hiệu, bất quá xin hai vị đạo hữu chờ cho chốc lát, bản tọa cùng các vị minh vương muốn liên thủ mở ra thông đạo dẫn xuống tầng địa uyên thứ 18, hẳn là thông đạo này nằm dưới chân của bọn ta. Đã là như vậy, hai ta sẽ giúp chư vị một tay. Nhược Khuyết khẽ mỉm cười đưa mắt nhìn triệu địa ra hiệu. Triều địa lập tức hội ý, hai người hắn có thể nhân cơ hội này hiển lộ một số thực lực và thủ đoạn, cũng để cảnh cáo những minh vương kia không nên loạn động, phải cho những quỷ tu này biết mặc dù hai người hắn thân ở quỷ giới, không muốn trêu chọc thị phi nhưng nếu ra sức một đòn cũng đủ để giết chết quỷ tu cấp minh vương bọn chúng. Triều địa đang muốn xuất thủ, đột nhiên trước mắt của hắn tối sầm, giống như là trước ngực vừa bị một búa nặng vạn cân đập mạnh một cái, nhất thời tức ngực khó chịu vô cùng gần như là ngạt thở. Thần niệm của hắn vẫn vô cùng thanh tĩnh, lúc này phát hiện trước mặt mình chừng mấy trượng, chẳng biết khi nào đã có thêm một cỗ thân thể quỷ hồn đang thi triển âm lực cổ quái, không ngờ rằng bất chấp cả nhục thân cường hãn của mình, trực tiếp phát khởi công kích với Nguyên Anh trong đan điền của mình. Vô ảnh quỷ sao? Ngươi muốn làm gì đây? Chuyển luân đại minh vương quát to một tiếng, nhưng hiển nhiên lúc này cũng đã chậm rồi. Nhược khuyết cũng đã phát hiện triều địa đang bị một tên quỷ tu trong đó gọi là vô ảnh minh vương đánh lén, nhất thời giận dữ vô cùng. Muốn chết sao? Nhược khuyết vùng kiếm ý trong tay lên, một đạo ngân quang hình trăng khuyết chợt lóe, chém tới quỷ hồn giống như một luồng bóng xám như có như không kìa. Nhưng vào lúc này không có chút dấu hiệu gì báo trước, toàn thân của triệu địa tản mắt ra một tầng kim quang mờ mờ chiếu thẳng vào bóng xám. À một tiếng vang lên thảm thiết, bóng xám cào lên một tiếng quỷ kêu thất thành, sau đó giải tán biến mất trong kim quang không chịu nổi một đòn. Vô ảnh minh vương tương đương với cảnh giới hợp thể trung kỳ, lúc toàn thân triệu địa phát tán kim quang giống như tuyết đọng gặp phải ánh mặt trời, lập tức tan rã biến mất hoàn toàn hồn phi phách tán. Không chỉ có vô ảnh minh vương, những minh vương khác sau khi thấy kim quang trên người của triệu địa dường như vừa nhìn thấy quái vật vô cùng là đáng sợ, lập tức lúc này chạy thục mạng bốn phía lui nhanh về phía sau, đồng thời tế xuất pháp lực toàn thân để hộ thể, từng vòng sáng màu đen tế xuất ra bao phủ những minh vương này vào bên trong. Vô ảnh minh vương ở quỷ giới cũng được coi là đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù thực lực tu vi của y không phải là mạnh nhất, nhưng bàn về thần pháp thần xuất quỷ một vô ảnh vô hình, cùng với công pháp quỷ dị phong hồn âm kinh trực tiếp nhằm vào nguyên thần bậc này, ở quỷ giới này chính là số một không có số hai. Một tên minh vương hùng mạnh đến như vậy, lại lợi dụng thân pháp vô ảnh sở trường tới gần triều địa thi triển đánh lén, không ngờ rằng bị đối phương giết chết chỉ trong nháy mắt, chuyện này quả thật đã làm cho những minh vương khác phải kinh hãi không dứt. Nhược khuyết lúc này cũng giật mình kinh hãi, y lập tức thu hồi kiếm ý lại, lúc này tỏ ra quá đỗi vui mừng nhìn triều địa, chỉ mới cách nhau thời gian không lâu dường như y đã hoàn toàn không nhìn thấu được thực lực của triều địa. Ngay cả bản thân của triều địa cũng cực kỳ là kinh ngạc, hắn vừa phát hiện bị đánh lén lập tức theo bản năng kích phát thần lực trong huyết mạch toàn thân, định thi triển một chiêu toái không quyền sở trường đẩy lui đối phương, nhưng không ngờ rằng chỉ mới vừa kích thích huyết mạch, chưa kịp xuất quyền đối phương đã bị mình giết chết ngay tại chỗ. Phật quang, bồ đề Phật quang, không ngờ rằng hắn đã luyện hóa bồ đề chí bảo này, có thể kích thích ra bồ đề Phật quang hùng mạnh đến như vậy, quả nhiên bồ đề thụ đã nằm trong tay của hắn. Huyết hoàng minh vương kinh hồ thất thành, đám minh vương lại tiếp tục chạy ra xa thêm một quãng. Triều địa cũng chú ý tới bên ngoài thân của mình xuất hiện kim quang mờ mờ không giống như tầm thường, lúc này bèn thoáng động ý niệm hơi ngưng tụ huyết khí trong cơ thể, ánh sáng lập tức đã biến mất. Đồng thời hắn ngạc nhiên phát hiện bên trong lồng ngực của mình, trái tim đang đập bất ngờ tản ra kim quang mờ mờ không khác gì bồ đề quả. Triệu đạo hữu cơ duyên thâm hậu, không ngờ rằng có thể luyện hóa thao túng Phật lực vô biên ở trong bồ đề thụ, bọn ta cũng hết sức là bội phục. Vô ảnh tiểu quỷ kia không giữ lời hứa, bất ngờ động thủ đánh lén đạo hữu như vậy, bị Phật quang triệu đạo hữu giết chết cũng là đáng chết, trọn đời cũng không được siêu sinh luân hồi. Chuyển luân đại minh vương ngoài xa xoay chuyển tâm niệm, cố gắng đè nén kinh hãi trong lòng lặn ra một nụ cười. Nói. Triều địa hừ nhẹ trong mũi một tiếng cười lạnh không nói. Vừa rồi mặc dù chuyển luân đại minh vương quát to một tiếng phá chuyện vô ảnh minh vương đánh lén, nhưng thời cơ cũng xảo diệu vô cùng, phát sinh đúng sau khi vô ảnh minh vương xuất thủ, nếu thực lực của triều địa yếu kém tầm thường, chỉ sợ là đã bị vô ảnh minh vương đánh trọng thương thậm chí trở thành mồi ngon cho y. Theo như hiểu biết của bọn chuyển luân đại minh vương về vô ảnh minh vương, làm sao không nhìn ra được manh mối, đợi đến khi bắt đầu phát động đánh lén mới quát lên, căn bản là không có chút ý nghĩa nào hết. Rất hiển nhiên hai người triều địa đã không còn giá trị lợi dụng, sinh tử của bọn họ chuyển luân đại minh vương cũng không hề xem trọng một chút nào, bản thân của lão không ra tay đã là vô cùng khó có được.